Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, Chiến Quốc Thời Đại xem phim. Tsukuyomi vĩnh cửu cùng thần thụ cùng Bạch Zetsu. Bạch Nhãn cùng Seragon vốn là một nhà. Anh Linh Uchiha Madara nhắm mắt không nói. Trong hình ảnh, cái kia thuộc về hắn thảm bại kết cục không được phép hắn không tin. Không thể phủ nhận, Uchiha thật là bi ai nhất tộc. Vô luận là bị Izuna giao phó con mắt cùng Uchiha nhất tộc tương lai hắn. Vẫn là trong hình ảnh cái kia bị Kaka hắn giao phó ánh mắt Uchiha Sasuke. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto biểu thị mình và Kaguya đánh một trận xong đáp án cũng không có thay. Đổi, cũng nhắc tới chính mình mụ mụ là Uzumaki Kushina thật sự là quá tốt. Kaguya nàng, trong hình ảnh Naruto nhớ lại nói. Kaguya cho ta cảm giác giống như là mất đi tâm. Cảm giác giống nhau. Chiến quốc thời đại ninja nhóm nhìn lấy hình chiếu. Hỏi Naruto bọn họ biết Kaguya là cái gì? Naruto suy tư một chút. Cho bọn họ đơn giản nói phía trước liên quan tới. Men xứ nghịch hậu cung chi thuật. Hỏi hình ảnh của bài giải. Cái kia sở hữu Bạch Nhãn. Seragon, Rinnegan ba loại đồng thuật quỷ nữ. Thậm chí ngay cả Bạch Nhãn đều. Hyuga nhất tộc tách ra người cả kinh nói. Bọn họ và Uchiha liếc nhau một cái. Chẳng lẽ bọn họ kỳ thực cũng đã từng là quyến tộc? Chiến quốc thời đại Kurama đột nhiên nói. Bạch Nhãn lực lượng là Kaguya con thứ. Cũng chính là lục đạo lão đầu tử đệ đệ Osusuki Hamura lực lượng. Ngoặc kép chấm hỏi. Uchiha, Hyuga, Senju tam tộc liếc nhau. Vạn vạn không nghĩ tới bọn họ rõ ràng đều là quyến tộc. Bọn họ kinh ngạc nhìn cửu vĩ. Lại này ngàn năm trước sự tình. Những thứ này được xưng là thiên tai, vĩ thú cũng biết. Cửu vĩ nói đã đến nước này. Không cần phải nhiều lời nữa. Trong hình ảnh lục đạo tiên nhân theo Naruto lời nói giải thích. Lão phu mẫu thân Kaguya đã từng là thâm thụ nhân dân tin cậy nữ thần. Mặc dù không biết hắn tại sao phải biến thành phía sau ác quỷ. Nhưng lão phu nghĩ đến phải cùng nàng ăn tươi thần thụ trái cây cởi không ra quan hệ. Anh Linh Hashirama bén nhạy phát hiện. Trong hình ảnh nhắc tới thần thụ. Hai chữ lúc. Cái kia nhị đại mục Hokage Tobirama nhìn thời kỳ thiếu niên chính mình liếc mắt. Đồng thời trong hình ảnh cùng theo lục đạo tiên nhân hồi ức. Xuất hiện thần thụ cùng với chakra quả. Còn có Osusuki Kaguya thân ảnh. Những thứ này đều là vượt qua anh Linh Uchiha Madara nhận thức đồ vật. Theo sát mà, lại xuất hiện cự đại cây cối. Trên cây từng cái màu trắng kén tằm. Toàn bộ đều là loài người hình dạng. Màn này lúc trước thành tựu bối cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xem phim bên trong người mặc dù hiếu kỳ là vật gì. Nhưng là theo hình chiếu trước chú ý nội dung khác. Nhưng lần này cái loại này tùy hứng tầm mầm là chủ thể bị hình chiếu biểu diễn ra. Hình ảnh kia liền hiện ra càng thận người. Đó là vật gì? Rậm rạp chằng chịt. Các ngươi không cảm thấy. Giống như bên trong thế giới vô cùng an tĩnh sao? Đúng rồi. Người đâu? Làm sao không thấy được một người sống? Uchiha Izuna lại hỏi một lần. Senju Tobirama. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhị đại mục Hokage giọng điệu. Những thứ kia chính là chúng Madara Tsukuyomi vĩnh cửu nhân. Đệ nhất, đệ tứ, Uchiha Fugaku tất cả giật mình. Ở đây nghe nhị đại mục Hokage nói chuyện những người khác cũng. Sửng sốt, anh Linh Hashirama, Madara, cái này sẽ là của ngươi mục đích. Đem trên thế giới mọi người đều biến thành cái loại này dáng vẻ. Có cái gì không tốt? Uchiha Madara nói, bọn họ sẽ vĩnh viễn sống sót. Ở mộng cảnh bên trong, hắn lời còn chưa nói hết. Ngồi ở Kakashi bên người. Xem qua khác một cái thế giới Hắc Zetsu chỉ nhờ Uchiha Obito nói chuyện. Không bao lâu, những người đó đều sẽ biến thành Bạch Zetsu. Không có tư tưởng, không có sinh mệnh, chỉ là thần thụ một bộ phận. Thúc tá tiếp theo nói. Những thứ này đều là Kaguya vì chống lại tương lai có thể sẽ đi tới cái này mảnh nhỏ trên đại lục. Osusuki tộc người chuẩn bị quân đội. ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc ninja liên quân đã tiêu diệt gần 10 vạn thất bạch Zetsu, nhưng vẫn có quên. Uchiha Tajima nhìn về phía hắn. 10 vạn, nếu như ngươi nói thế nào chủng gọi là trắng cảm thấy đồ đạc có 10 vạn. Đây chẳng phải là phải có 10 vạn người bị. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito, là, vâng, đúng, thượng cổ nhân loại. Kaguya từng để cho thần thụ ở mảnh này trên đất mọc rễ nảy mầm. Sau đó dùng Tsukuyomi vĩnh cửu hấp thụ thượng cổ nhân loại sinh mệnh. Kết xuất chakra quả cung cấp chính mình dùng ăn. Do đó đạt được to lớn hơn chakra. Thúc tá kinh ngạc nhìn Obito. Ngươi cũng biết được cặn kẽ như vậy. Rõ ràng ngươi chỗ ở thế giới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến còn chưa bắt đầu. Chấm ngoặc kép, mang sĩ. Ta ở khác một cái địa phương xem qua Hắc Zetsu ký ức. Nực cười, ta và Uchiha Madara cư nhiên đều bị loại đồ vật này lừa. Nhìn lấy trong hình ảnh cái kia. Rậm rạp chằng chịt người đi kén tàm. Anh Linh Hashirama hỏi anh Linh Madara. Madara, ngươi biết những thứ này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Uchiha Madara ánh mắt tan rã. Hắn không biết à. Hắn đương nhiên không biết. Tsukuyomi vĩnh cửu cùng càng nhiều liên quan tới thần thụ tin tức đều là Uchiha đá phiến cùng với Hắc Zetsu nói cho hắn biết. Bởi vì tự phụ, hắn cư nhiên cho tới bây giờ không muốn rời kiểm tra Hắc Zetsu ký ức. Loại sự tình này thậm chí ngay cả cửu vĩ cái loại này dã thú đều biết. Nực cười, hắn vẫn coi cửu vĩ là làm sẽ không suy tính thông linh thú. Nếu như sớm đi hỏi qua hắn. Namikaze Minato, nhưng là vừa lục đạo tiên nhân ở, cũng có thể giải trừ Tsukuyomi vĩnh cửu chứ. Chính như hắn suy nghĩ, trong hình ảnh lục đạo tiên nhân nói cho mấy người cởi ra Tsukuyomi vĩnh cửu phương pháp xử lý. Chỉ cần sở hữu vĩ thú chakra Naruto cùng sở hữu Rinnegan lực lượng Sasuke. Hai người cùng nhau kết xuất tử chi ấn, liền có thể cởi ra Tsukuyomi vĩnh cửu. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Uchiha Fugaku khả năng quá tin được chính mình con thứ thời điểm đó não mạch kín. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke sắc mặt âm u. Chính như hắn lúc trước đối với lục đạo tiên nhân nói đáp án. Hắn sẽ đối với toàn bộ ninja thế giới phát động biến cách. Ngoặc kép, ta muốn đối chính nằm ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong hiện giữ ngũ ảnh. Phạt, ngoặc kép, Sasuke, móc lửng, Naruto, ngoặc kép, thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác nhìn về phía ba người bọn họ, thầm nghĩ, người nghĩ sử quyết hiện giữ ngũ ảnh đều là ai chúng ta không biết. Nhưng ảnh hưởng là thật muốn công khai xử hình ngươi. Ngươi tạo sao? Hình như là ngũ ảnh một trong Gaara. Uchiha Sasuke. Sasuke một bộ hiện tại ai cũng không muốn phản ứng ta dáng vẻ. Nhưng lời nên nói Gaara vẫn phải nói. Đi xem đầu óc a. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Kakashi cùng Sakura khiếp sợ nhìn lấy Sasuke. Mà Uzumaki Naruto xem Sasuke ánh mắt bên trong cũng không có kinh ngạc. Chỉ có dứt khoát. Nhưng mà để Uzumaki Naruto không có nghĩ tới. Uchiha Sasuke lại còn sẽ đối vĩ thú nhóm hạ thủ. Lần nữa xem phim 9 con vĩ thú. Tổng cộng 45 cái đuôi. Phẫn nộ quất mặt đất. Phát tiết bọn họ đối với trong hình ảnh nội dung bất mãn. Kurama, cái kia gọi Sasuke hỗn đản nhân loại nếu như xuất hiện tại trước mặt lão phu. Lão phu nhất định một móng vuốt đập chết hắn. Sukaku, ta đây hay dùng tầng cát phong ấn. Son Goku. Cái kia, chấm ngoặc kép, mấy con vĩ thú nói càng ngày càng hung tàn. Konoha ẩn thôn nhân thay tại chỗ Uchiha Sasuke cùng thúc tá nhéo một cái mồ hôi lạnh. Thiếu niên Sasuke có chút hốt hoảng, nhưng thúc tá dù sao sở hữu Rinnegan, chỉ là vì chính mình năm đó Chunibyo hành vi thở dài. Sau đó tiếp tục nhìn lấy trong hình ảnh. Cái kia năm đó 17 tuổi chính mình dùng luân hồi Serinian ảo thuật đã khống chế vĩ thú nhóm. Sau đó sẽ dùng Chibaku Tensei đem bọn họ phong ấn tại 9 cái cự đại trong quả cầu đá. Kurama, Naruto, về sau liền nhờ ngươi. Chấm móc lửng. Uzumaki Naruto thề. À, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Thoáng nhẫn nại nữa một cái. Móc lửng. Kakashi. Sasuke. Ngươi chẳng lẽ còn muốn báo thù sao? Móc lửng. Không phải. Đó là đã từng ta. Uchiha Sasuke nói. Bây giờ ta đã đối với báo thù không có hứng thú. Ta muốn đem sở hữu phá hư. Một lần nữa đối với cái này ninja thế giới làm ra một. Biến cách. Nhìn lấy trong hình ảnh Uchiha Sasuke gương mặt đó. Cái kia lời thề son sắt nói ra tàn bạo nói như vậy. Konoha ninja che mặt tốt lắm ngặt là của chúng ta đồng kỳ. Nhịn một chút quên đi. Uchiha nhất tộc che mặt. Hình ảnh này nếu như công khai đi ra ngoài. Uchiha nhất tộc xem như là hoàn toàn bị nhẫn giới kéo đen đi. Uchiha Fugaku che mặt. Xin lỗi Minato. Ta chết sớm. Nhi tử không có dạy tốt. Dung ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta và Mikoto đem Sasuke giao phó cho ngươi. Ngươi liền mang ra khỏi như thế cái. Namikaze Minato bĩu môi. Thầm nghĩ ta chết so với ngươi còn sớm đâu. Naruto vì vĩ thú nhóm đối với Sasuke khuyên bảo cũng tốt khẩn cầu cũng được. Sasuke, bọn họ mới vừa thu được tự do. Ngươi đem bọn họ thả a. Móc lửng. Mà Uchiha Sasuke lại cùng năm đó Uchiha Madara giống nhau như đúc. Làm thấp đi vĩ thú nhóm vì dã thú. Phủ định bọn họ giá trị tồn tại cùng ý nghĩa tồn tại. Tức giận đến lúc này đang có 45 cái đuôi duy loảng xoảng đập sàn nhà. Lục đạo tiên nhân không thể ở lâu. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn vẫn không hiểu nổi chính mình cái này hai chuyện của con làm sao khó như vậy làm. Rõ ràng chính hắn cũng là anh. Hamura cùng hắn quan hệ cũng rất tốt a. Hamura cũng rất tôn kính hắn người đại ca này. Hắn cũng rất bảo vệ Hamura người đệ đệ này a. Huynh đệ không phải hẳn là dạng này phải không? Không thành vấn đề a. Hắn không tin chính mình giáo dục còn không bằng mẫu thân Kaguya a. Rốt cuộc là nơi nào ra câu hỏi đâu? Ai tương đương? Xem ra còn lúc lão phu nghĩ đơn giản, hắn nói. Đã từng ta cuối cùng là đem lực lượng cho thân là đệ đệ Atula cùng Senju Hashirama. Thế cho nên thân là Kaka Indra cùng Uchiha Madara phi thường bất mãn. Đệ đệ Senju Hashirama ủy khuất a. Lạp nhìn lấy Madara. Kaka Uchiha Madara tức giận nhìn lấy hình ảnh không muốn nói chuyện. Lần này ta đem lực Rio Ai phân cho các ngươi. Nhưng không nghĩ tới vẫn sẽ xuất hiện loại tình huống này, một trong hình ảnh bầu không khí vô cùng khẩn trương, chiến quốc thời đại nhẫn tộc nhóm đều không biết làm như thế nào nhổ nước bọt cái kia Uchiha nhất. Tộc tiểu tử, toàn bộ thế giới người đều bị biến thành quỷ thắt cổ nhi. Huynh đệ các ngươi lại còn ở duyệt 1.1 tường. Có hay không điểm cách cục ý thức? Không phải, móc lửng. Trong hình ảnh Naruto hít một hơi thật sâu. Huynh đệ cãi nhau. Ở chúng ta cái này đệ nhất làm hiểu rõ là đủ rồi. Một, bởi vì hình ảnh phát hình trình tự. Xem phim nhân đều muốn nổi lên trước đó không lâu. Naruto từng nói qua muốn cùng Sasuke cùng chết sự kiện kia. Xem phim khu bầu không khí lần nữa hãm nhập video. Naruto, ta sẽ giết ngươi, Sasuke nói. Muốn giải khai Tsukuyomi vĩnh cửu chỉ cần 9 con vĩ thú lực lượng là được rồi. Giết chết ngươi về sau ta sẽ cởi ra Tsukuyomi vĩnh cửu. Vĩ thú cũng sẽ ở lại cái kia sau đó mới giết. Vĩ thú nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tức giận đến muốn bạo tạc. Quả nhiên Indra cùng Indra người chuyển sinh đều thiếu nợ giáo huấn. Phía trước còn nói nguyện ý lôi kéo Sasuke cùng chết Naruto. Nghe được Sasuke muốn giết vĩ thú, nhất thời thay đổi một tấm mặt mũi, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Móc lửng, vĩ thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai tương đương, quả nhiên vẫn là Atula hài tử này nhận ngươi thích. Hắn người chuyển sinh nhóm cũng đều là hảo hài tử. Senju vĩ thú cho không cũng có thể Hashirama. Ngoặc kép chấm hỏi, mớm meo, đổi một địa phương a. Chúng ta tại nơi này làm kết thúc. Naruto, thung lũng tận cùng. Móc lửng, hôm nay cập nhật 1 Kakashi anh hùng thẻ. Cầu hoa tươi.